Chương 1329, dựa vào là càng gần, càng sợ hãi, cầu toàn định. Chương 1329, dựa vào là càng gần, càng sợ hãi cầu toàn định. Lẽ nào, ngươi thực sự không sợ chết sao? Không sợ liên lụy đến sổ giả cùng hy nạ các nàng sao? Ai mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, cặp kia đột nhiên trở nên có chút đỏ lên hai mắt, nhìn chằm chằm Trương Tường phương hướng. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên nói ra một câu để cho nàng dự đoán không phải đến thoại ngữ. Không sợ Trương Tường phảng phất là rất dễ dàng nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ai chợt đúng ngẩn người, trên mặt tốc biến qua một tia thần sắc bất khả tư nghị. Sau đó, kia một tia thần sắc bất khả tư nghị, liền chuyển đổi thành buồn bã cùng phẫn hận. Không sợ ngươi không sợ ai cúi đầu, thấp giọng nói. Sau đó, nàng liền chợt mà kích động. Thế nhưng, ta không có giống ngươi có lòng tin như vậy. Ta sợ, đang cùng sổ giả các nàng trong khi chung, ta đã đúng phát hiện, mình đã là càng ngày càng thói quen theo sổ giả các nàng ở cùng một chỗ. Tuy là ta tuổi thật so với các nàng lớn không ít. Thế nhưng, ở cùng với các nàng trong khi chung, ta cũng là từng bước phát hiện, ta theo lấy các nàng lại là có một loại thân tỉ muội cảm giác. Hơn nữa, ta chịu đến sổ giả chiếu cố muội muội đối tượng. Điểm này để cho ta rất khiếp sợ. Bởi vì, ở nơi này dạng từ từ quen thuộc cùng an giật trong sinh hoạt. Ta cũng là chợt sợ hãi phát hiện, ta đã đúng bắt đầu có chút quên từng theo tỉ tỉ trong lúc đó ở Hắc Ý trong tổ chức gian khổ sinh sống. Càng là theo chân sổ dạ quan hệ của các nàng tốt, ta chính là càng thêm sợ hãi lấy một ít. Mỗi một lần, ta đều sẽ từ trong ngủ mơ thức dậy. Bởi vì, đang ngủ ngộng, ta mỗi một lần đều là lại một lần nữa mà mất đi hết thảy. Hơn nữa, hay là ta làm hại, toàn bộ ngủ mơ trong thế giới, cũng chỉ còn lại có ta một cái mà thôi. Nói đến chỗ này, ai không khỏi là có chút bệnh tâm thần lên. Mà nghe ai thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra kinh ngạc và ấy nay tới. Bởi vì, tại hắn nguyên bản xem ra, sự tình chính là ở hướng về càng ngày càng hảo phương hướng phát triển mới đúng. Ai chắc là bắt đầu từ từ quên mất hắc y gì tổ chức đối với nó hãm hại, bắt đầu từ từ sáp nhập vào cái này một cái ra mới đúng. Vì vậy, đối với mới có thể từ từ giảm bớt gọi điện thoại trở về chính mình nhà tỷ tỷ bên trong tần suất. Thế nhưng, hắn cũng là cũng thật không ngờ, thì ra ai tâm lý đúng như vậy suy nghĩ. Có thể cũng là bởi vì áp sát quá gần, một lần nữa có nhà cảm giác, mới để cho nàng càng thêm sợ hãi. Do đó mới đi gọi cú điện thoại kia đi. Mà không phải ta sợ trong tưởng tượng, là bởi vì tưởng niệm chỉ có đánh tới. Trương Tường có chút chán nản nghĩ đến lấy. Bất quá, cái này một chút tạm đạm cũng vẹn vẹn chỉ là tồn tại trong chốc lát, để cho mình cảm thấy tinh thần sa sút trong chốc lát mà thôi, liền bị hắn loại trừ. Bởi vì, hắn biết hắn hiện tại đồ cần cũng không phải là buồn bã cùng tinh thần sa sút, mà là để ai cảm thấy tâm an. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường liền mãnh liệt điệu tẩu tiến lên một bước, đem kia đang có chút bệnh tâm thần hô to đại náo lấy ai cho hùng ôm vào trong lòng. Thật chặt, ngay cả ai hai tay của nện Trương Tường trước ngực, hắn vẫn như cũ thờ ơ xin lỗi ta cho tới bây giờ cũng không biết trong lòng của ngươi nghĩ cái này một ít. Ta vẫn luôn ở cho rằng lấy, để ngươi từ từ dung nhập cái này một cái trong nhà, liền là đối với ngươi tốt nhất sự tình. Ta lại đúng chưa từng có nghĩ tới, làm ngươi dung nhập cái này một cái trong nhà thời điểm, ngươi là có hay không sẽ thừa nhận đến áp lực nhiều hơn xin lỗi, vẫn luôn là ta ở tự cho là đúng lấy Trương Tường thật chặt ôm ai, ở hướng về nàng nói xin lỗi. Nói thời điểm, hốc mắt của hắn cũng là có chút đỏ lên. Mà ở giải thích của hắn trong, nguyên vốn cả chút kích động nện Trương Tường ngực ai, cũng là bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, hai tay chủy đả độ mạnh yếu cũng là bắt đầu hạ xuống. Còn như ta nói không sợ, cũng xin ngươi yên tâm. Bởi vì, ta trong miệng không sợ, không phải là không sợ mất đi sổ giả các nàng. Ngược lại, ta đối với cho các nàng coi trọng, đúng không ai sánh nổi. Nói một câu khó nghe thoại ngữ đi, nếu quả như thật để sổ giả các nàng có sinh mạng nguy hiểm, ta vẫn không thể quyết định làm như vậy. Ta nói như vậy, chỉ là bởi vì, ta hiện tại đã là hoàn toàn không sợ hắc ý để tổ chức. Nếu quả như thật có nếu cần, ta sẽ nhường cả một cái hắc y tổ chức đều biến mất ở nơi này một cái trên thế giới. Trương Tường nhẹ nhàng mà ở ai thai vừa nói. Thế nhưng, hắn thoại ngữ, đúng như vậy được kiên định. Kiên định đến, để ai trong nội tâm, đều là không khỏi hiện lên một tia hy vọng xa vời tới. Bất quá, cái này một tia hy vọng xa vời, rất nhanh liền bị nàng văng ra ngoài. Ngươi không phải sẽ rõ hạ cụ, ngươi sẽ không biết hắc y tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi nhìn thấy hắc y tổ chức, chỉ đúng bọn họ băng sơn một mặt mà thôi. Ngươi biết không in, hắn mặc dù là trong tổ chức thứ nhất sát tay. Thế nhưng, thực lực chỉ lần này cho hắn, cũng là không biết có bao nhiêu. Hơn nữa, tổ chức mạng lưới quan hệ, cũng là sâu đến khiến người sợ hãi tình trạng. Chỉ là nghe hồng được rồi, tổ chức trên mặt nổi thế lực liền không thua hơn 10 chỗ, đều là một ít cao quản cùng thương hội đại ngạc. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là nghe hồng phương diện bên ngoài lực lượng mà thôi. Nay ẩn giấu dưới mặt đất lực lượng đâu còn nữa, tổ chức lực lượng, đã sớm ở nửa thế kỷ trước, cũng đã là thẩm thấu đến nước ngoài đi. Hiện tại, ngoại trừ tổ chức thủ lĩnh, ai cũng không biết ở ngoại quốc lực lượng rốt cuộc là có cường đại dường nào. Ai đang cố gắng khuyên lơn Trương Tường, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc tới. Bởi vì, nàng từ Trương Tường trong giọng nói, tựa hồ là nghe ra cái gì để cho nàng sợ hãi sự tình tới. Bất quá, nghe ai thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của chỉ là hơi lộ ra nụ cười mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Trương Tường mỉm cười về phía ai nói rằng, ngươi chớ làm loạn. Nếu như ngươi thực sự ra cái gì chuyện, xô dạ các nàng nên làm cái gì bây giờ các nàng thật vất vả mới một lần nữa có một cái ra. Không nên vì ta đi làm như vậy nguy hiểm sự tình ai trên mặt của tràn đầy kích động cùng buồn bã, ở hướng về Trương Tường kể. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, nhưng là bị Trương Tường cắt đứt. Yên tâm đi, từ hiện tại bắt đầu, ta sẽ không ly khai bên cạnh ngươi. Cũng cam đoan sẽ không đi làm cho hắc y gì trong tổ chức nhân Trương Tường đưa ra ba ngón tay, hướng về ai bảo đảm. Phải không vậy cũng tốt. Ai nghe xong Trương Tường thoại ngữ, không khỏi đúng thở dài một hơi. Bất quá, nàng ở thở phào một cái thời điểm, trong mắt vẫn còn không khỏi đúng tốc biến qua một chút ảm đạm. Bởi vì, coi như là rõ ràng biết mình tương lai sẽ ở chỗ sâu trong ở trong bóng tối nàng, cũng là muốn theo đuổi kia một tia không phải khả năng có được qua mình. Chỉ bất quá, nàng cũng là không biết. Ở nàng nhỏ bé túi đầu thời điểm, Trương Tường cũng là nhẹ giọng nói một câu. Thế nhưng, bọn họ đến gây chuyện ta. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta không bị ước định á. Trương Tường nhẹ giọng nói đến lấy, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xa cao lầu tờ S cầu thạ, cầu toàn định, cầu thạ, cầu vượt tốt ngày mai sẽ là trung thu, mọi người không tiễn điểm vé tháng hoặc là khen thưởng hạng.